Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, là của ta. Lugia bảo tư liệu, để Ikido 10 phần ngoài ý muốn, xuất sinh mấy năm thế mà mới có level 10 thực lực. Cái này so phổ thông Pokemon đều muốn cặn bã không phải mà. Không đúng, chờ một chút. Lugia có làm siêu thần thú, khẳng định là có một chút chủng tộc thiên phú, tỉ như khí lưu, thiên tượng nắm giữ, trong biển thông suốt, không phải, làm level 10, còn có thể cứu một cái hơn 20 cấp lan tần cùng người. Nhìn như vậy đến, có chủng tộc thiên phú, tùy hiện vượt cấp treo lên đánh, khó trách trưởng thành chu kỳ dài rằng giặc. Liền là cùng giai vô địch ý tứ lược. Với lại, có mẫu thân phù hộ, Lugia bảo cũng không cần chiến đấu cái gì, chỉ cần vui chơi giải trí ngủ, khỏe mạnh phát dục, nhìn như vậy đến, cũng không trách mấy năm mới level 10 a. Nhưng là, tựa như hệ thống nói như vậy, có bánh kẹo có thể gia tốc trưởng thành thực lực, có bản nguyên có thể gia tốc trưởng thành thân thể. Thật đúng là vài phút sự tình a. Duy chỉ có để Ikido kinh ngạc liền là một điểm. Lugia bảo lại là cái thư. Nói cách khác, mẹ nữ, không phải mẹ con. Tốt a, điểm ấy không trọng yếu. Trọng yếu là, con này Lugia bảo là của mình. Tư liệu không rõ. Pokédex quả nhiên dò xét không ra Lugia chuẩn xác tư liệu. Mày cũng đành phải đem thu hồi. Lugia bảo lần nữa phát ra manh manh đát thanh âm. Manh manh đát nhìn xem đám người. Ikido yên lặng xuất ra cái kia trong suốt tấm thẻ. Lặng yên nhắm ngay 683 as. Hệ thống, sử dụng, keng, nhắc nhở chủ ký sinh. Đã ướp gióp mục tiêu vận khí. Theo thanh âm, Ikido phát hiện trong suốt tấm thẻ biến thành màu vàng. Ikido yên lặng gật đầu. Lần nữa đem tấm thẻ thu về, đi theo đám người cùng một chỗ nhìn về phía Lugia bảo. Cùng một chỗ trầm mặc. Hiện tại, làm sao bây giờ? Đi thông chi cảnh sát Jenny. Misty nghi ngờ lên tiếng, xem như phá vỡ trầm mặc. Samantha này lại cũng chia bên ngoài khẩn trương. Hảo chết không chết vẫn thật là gặp. Vạn nhất bị team Mobius cùng đội Rocket phát hiện làm sao bây giờ, tốt nhất mau mau rời đi mới là a. Richie gật đầu nói, đúng vậy a, dạng này tương đối tốt. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm mũ, nhưng vào lúc này, bên bờ trên biển toát ra mấy chiếc tàu ngầm, mỗi chiếc tàu ngầm phía trên còn tiêu chí lấy một cái vô hạn ký hiệu. Đó là tàu ngầm team Mobius. Mọi người ở đây nghi ngờ thời điểm, Samantha hoảng sợ đại kêu ra tiếng, vị, châu, hắc khoa ký tàu ngầm bên trên phân mở ra. Đi ra từng cái quân phục màu đen người, trong đó còn có hai cái thoạt nhìn là đầu lĩnh, đều mang mặt nạ, mặc áo bào lớn, một bên còn đứng lấy Mewtwo. Các tiểu bằng hữu, bây giờ cách đi thôi, ta có thể coi như không nhìn thấy các ngươi. Đương nhiên lược, Lugia muốn lưu lại, bên trong một cái người đeo mặt nạ dùng cái kia máy móc vừa nói. Ikido ngược lại là có thể phân biệt ra được, người này chính là Sabrina. Samantha vội vàng chạy hai bước đi vào Ikido bên người, lôi kéo Ikido vội vàng nói, đi à, Ikido nhìn xem Samantha, há to miệng, cuối cùng khép kín mà lên. Samantha đối với mình quan tâm, Ikido để cảm động nói không ra lời. Các ngươi liền là team Mobius, có ta ở đây, các ngươi mơ tưởng đạt được. Ash chỉ vào team Mobius, tức giận hô to lấy mới nhất tiểu thuyết nguyên sang. Pikachu phát ra hai đạo dòng điện, chiến ní giạt rào nhìn xem điện Ubi tư đoàn, chính là sẽ không để cho các ngươi như nguyện độc ân. Richie cũng trước đạp một bước, kiên định kêu lên, Pikachu cùng Pikachu đứng chung một chỗ, cùng nhau tàn ra dòng điện, tức giận nhìn chăm chú. Ra đi, Matom, lên đi, Kosola, giao cho ngươi. Ôni, May, Mitty, Brock phân một chút thả ra Pokemon. Ikkyo nhìn chính là thẳng tắp lắc đầu. Cái này đến lúc nào rồi? Còn tưởng rằng đối diện sẽ cùng ngươi đến một vi một. Thật khi các ngươi gặp phải là mèo tổ ba người. Samantha cắn răng, hung hăng trừng mắt liếc Ikkyo. Cũng đi theo ném ra hai Pokebo. Theo thứ tự là Superior. Akainai Ikkyo đi lòng vòng mắt. Cũng mang tính tượng trưng ném ra một cái Pokebo. Thả ra Salomon. Không nói những cái khác. Dựa theo kế hoạch. Đợi lát nữa tùy tiện đánh hai dưới. Liền có thể rút lui. Thật đúng là không nghe khuyên bảo đâu. Mewtwo, ra tay đi. Sabrina lần nữa dùng cái kia máy móc vừa nói lấy. Còn móc ra một cái trên dưới trắng Pokebo. Chính là Master Ball. Ikkyo chuẩn bị cho Lugia. Mặc dù biết không nhất định có thể tùy ý bắt lấy Lugia. Nhưng cũng khẳng định so phổ thông Pokebo dùng tốt. Với lại, đối mặt Lugia bảo bảo. Nói không chừng vẫn thật là một chảo một cái chuẩn. Kỳ thật Samantha có chút kinh nghi. Chẳng lẽ, Jehovah, không phải một người? Nói đi thì nói lại. Jehovah vẫn luôn là mang mặt nạ. Cũng người nào không biết hắn như thế nào. Là nam hay là nữ. Như vậy cũng là có người có thể ngụy trang liền là. Còi Mewtwo lóe lên, đi thẳng tới đám người trước người. Pikachu, Thunderbolt, Rain, chúng ta cũng dùng Thunderbolt. Matom, Matsot, Kosola, Spikenon, Oni, Rock Throw, Superior, Lipstorm, Arcanine, Fire Blast, Salamence, Flamethrower, mà Mewtwo đối mặt đông đảo Pokemon tuyệt chiêu. Cái kia khuôn mặt vẫn bình tĩnh, chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, tại trước mặt hình thành một cái bình chướng. Ầm ầm, một đại đoàn sương mù theo âm thanh nổ tung, nhưng lại rất nhanh tán đi, lộ ra không có chút nào tổn thương Mewtwo. Làm sao có thể? Đám người kinh ngạc nhìn xem Mewtwo. Samantha ngược lại là mảy may không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ là mắt nhìn một mặt bình tĩnh Ikkyo, lại lần nữa móc ra một cái Pokebo. Theo Samantha suy nghĩ, hiện tại vẫn là để Bravery mang đi Ikkyo tốt. Vạn nhất, Team Mobius nắm chặt Ikkyo không thả. Ngay tại lúc Samantha chuẩn bị ném ra Pokebo thời điểm, lại phát hiện không cách nào động đậy. Với lại ngay cả lời cũng nói không nên lời. Chỉ vì, Mewtwo vươn tay nhắm ngay đám người. Dùng Cyber đem mọi người lơ lửng giữa không trung. Bao quát đám người Pokemon nhóm. Nói không ra lời cũng là bởi vì Mewtwo phong bế miệng. Chỉ có Lugia bảo bảo trên mặt đất. Đã là hiếu kỳ, lại là sợ hãi nhìn xem Mewtwo. Ikkyo không để lại dấu vết cho Mewtwo nháy mắt ra dấu. Dựa theo kịch bản, lúc này Mewtwo chỉ cần đem bọn hắn ném ra bên ngoài liền tốt. Sau đó, Ikkyo liền muốn lấy tốc độ nhanh nhất nghĩ biện pháp rời đi Ash bọn hắn. Tiến hành bước kế tiếp kế hoạch, dẫn xuất Lugia mẫu thân, Mewtwo cũng không có gì bất ngờ xảy ra. Tay phải chậm rãi di động, xem ra muốn đem mọi người ném vào mặt biển. Thì thào thì thào thì thào, nhưng vào lúc này, Sabrina cùng Domino máy truyền tin kêu lên. Mewtwo chỉ là dừng một chút, liền nhanh chóng hoạt động tay phải, thẳng tắp đem mọi người ném về phía mặt biển. Mà vị trí chính là Ikkyo bọn hắn ngừng thuyền vị trí. Rầm rầm, bay trên không trung đám người đã thấy đến mặt biển toát ra một chiếc to lớn tàu ngầm. Mặt trên còn có cái thật to màu đỏ R chữ. Ikkyo một mặt quái dị nhìn xem cái kia chiếc đại tàu ngầm. Làm sao cũng không nghĩ tới, đội Rocket lúc này thế mà ngoi đầu lên. Chẳng lẽ bởi vì lần này điều đến quá nhiều tàu ngầm mà bị đội Rocket phát hiện bóng dáng? Như vậy, có phải hay không liên minh cũng phát hiện cái kia hai tứ thiên vương muốn tới, Ngự Long Lan cũng muốn tới? Thế nhưng, không nên a. Ikkyo đã nhắc nhở Domino cùng Sabrina để các nàng cẩn thận, không nên bị phát hiện a. Phù phù phù phù phù phù. Bất quá, không cho Ikkyo nhiều thời gian cân nhắc, đám người từng việc rớt xuống trong biển. Thế mà mạnh như vậy. Nhiều như vậy tuyệt chiêu đều vô dụng. Nổi lên mặt nước Richie kinh hãi lầm bầm, nhanh, nhanh lên thuyền, đội Rocket cũng tới. Samantha vừa nổi lên mặt nước liền vội vàng hô, mặc dù Samantha không biết vì cái gì Mewtwo muốn thả qua bọn hắn, vì cái gì còn đem bọn hắn ném đến thuyền một bên, nhưng là những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là an toàn, là đi lên trước lại nói. Mặc kệ là ngăn cản bọn hắn vẫn là cái gì, đều đi lên trước. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?